Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 34 Vệ Ninh Giao sinh ra với gương mặt đào tơ má phấn. Chỉ cần một nụ cười duyên đã đủ khiến Thế tử Tấn Vương mê mẩn. Thế tử Tấn Vương chợt nắm C-H-T-T-A-I nàng, nuốt nước bọt ừng ực. Vệ Ninh Giao thuận tay đưa chén rượu đến gần miệng hắn. Nhìn hắn uống cạn rồi e lệ che mặt, mỉm cười duyên dáng. Thế tử cầm lấy tay Vệ Ninh Giao, lảm nhảm nói không rõ ràng. Vệ đại công tử, người thật biết giấu mỹ nhân đó. Sao không để bổn thế tử được chiêm ngưỡng sớm hơn chứ? Vệ Nguyên Hồng cuống quýt giải thích. Nàng là tứ muội của ta. Chưa hiểu lễ nghi, khiến thế tử cười chê. Ninh Giao, mau trở về phòng. Nhưng thế tử không hề nghe lọt tai, lạnh lùng hừ một tiếng. Cái gì mà tứ muội? Sao bổn vương chưa từng thấy nàng? Hay là tình muội của ngươi chứ gì? Vệ Ninh Giao xuất giá sớm, thế tử Tấn Vương tất nhiên chưa gặp nàng. Tất nhiên, hắn cũng không nhớ được chuyện của Từ Di Nương đã C-H-E-T vì hắn. Càng không biết Vệ Ninh Giao chính là con gái của Từ Di Nương. Nhìn Vệ Ninh Giao gần như đã dính sát vào thế tử, Vệ Nguyên Hồng giơ tay định kéo nàng ra, nhưng bị ta nắm chặt cánh tay lại. Để muội ấy vui vẻ một chút đi. Ta gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng hắn. Ăn đi, đây là ta cố ý nấu cho ngươi. Vệ Nguyên Hồng ngồi không yên, nhìn trái ngó phải, cuối cùng đầu hàng trong sự dịu dàng của ta, mỉm cười nhìn ta say đắm. Thế tử Tấn Vương thì chìm đắm trong những lời nịnh nọt của Vệ Ninh Giao. Thế tử gia thật lợi hại. Thế tử gia uống thêm một chén nhé. Rồi hắn uống hết chén này đến chén khác, mơ màng đưa tay định ôm vai Vệ Ninh Giao, nhưng cánh tay hắn bỗng nhiên cứng đờ, rồi toàn thân co giật, khuôn mặt vặn vẹo, tay ôm bụng, răng nghiến chặt lại một lúc rồi bất ngờ phun ra đầy bàn. Vệ Nguyên Hồng nhăn nhó, quay mặt tránh đi. Hắn vừa định gọi người hầu ngoài cửa vào đỡ thế tử đi nghỉ thì ta từ phía sau ôm lấy hắn. Cây châm trên tóc ghì sát cổ hắn. Vệ công tử, giọng ta lạnh lùng như băng. Ngươi hãy nhìn cho kỹ. Đây là kết cục của bọn phản loạn. Vệ Nguyên Hồng lúc này mới bừng tỉnh, sợ hãi nhìn thế tử Tấn Vương. Hắn thấy thế tử co giật ngày càng dữ dội, hai tay cào cấu ngực, thở hổn hển vài hơi, rồi thân hình đổ gục xuống bàn. Vệ Ninh Giao túm lấy cổ áo hắn, đỡ hắn ngồi thẳng lên ghế, rồi thăm dò hơi thở của hắn, cười lớn trong nước mắt. Chết đáng đời. Vệ Nguyên Hồng bàng hoàng, lắp bắp hỏi ta liên hồi. Nàng đã làm gì? Bảo Nhi tỷ, nàng điên rồi sao? Nàng đã làm gì? Chỉ bỏ thêm chút cỏ dại thôi. Ta nhẹ nhàng vỗ vào đầu hắn. Nhưng loại cỏ này có tên khác là lôi công đằng. Lôi công đằng, kịch độc. Vệ Nguyên Hồng, một công tử chưa từng chạm đến bụi trần, không biết rằng những ngọn núi ngoài trạm dịch này tràn đầy loại cỏ độc ấy. Trước mặt hắn, ta nghiền nát cỏ độc, trộn vào thức ăn và rượu. Là hắn muốn có thời gian riêng tư với ta, nên đã đuổi hết người hầu, tạo cơ hội cho ta hạ độc. Là hắn đã để ta tổ chức yến tiệc này, để ta và Vệ Ninh Giao liên thủ tiễn đưa vị thế tử tôn quý này sang thế giới bên kia. Hiện tại, đám thuộc hạ của thế tử đang uống rượu vui đùa dưới lầu, trong khi thế tử Tấn Vương đã lặng lẽ băng qua cầu Nại Hà. Vệ Nguyên Hồng nên chọn thế nào đây? Bảo người của ngươi chuẩn bị ngựa, đưa ta và Ninh Giao rời đi. Ta ấn sâu cây châm vào cổ hắn. Nếu không, cùng C-H-T chung đi. Vệ Nguyên Hồng lảo đảo, giọng run run hỏi, Bảo Nhi tỷ, nàng đã tính toán từ đầu sao? Nàng thực sự không có chút tình cảm nào với ta sao? Tình cảm vẫn còn đôi chút, bằng không ta đã không cho hắn ăn món duy nhất không hạ độc. Nhưng giữa chúng ta là huyết hải thâm thù, định sẵn vô duyên vô phận, món nợ M, Á, U của Tấn Vương và Thế Tử. Ngoại Tiểu Hoa, Hà Trưởng Quầy, Từ Di Nương ra, còn vô số dân thường vô tội. Chúng ta, bọn hèn mọn, là cỏ dại nơi đồng quê. Bình thường không ai để ý, nhưng khi bị dồn vào đường cùng, cũng có thể G, I, E, C, C, H, E, T cả bàn tiệc. Cuối cùng, Vệ Nguyên Hồng đành nhượng bộ, giọng nghẹt ngào, đi đi, Triệu Bảo Nhi, mang theo Ninh Giao đi, cách Trương.